Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 48 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 48. Mười chín giờ ba mươi phút, Diệp Soái mặc trang phục mới đứng ở trước hành lang khách sạn Hải Thiên đợi người ước hẹn. Y đến sớm nửa tiếng, phòng đã đặt, món ăn cũng đã đặt, cái gì cũng chuẩn bị xong rồi. Chỉ có điều thời tiết hôm nay chẳng tốt, gió thổi mạnh hơn, sấm kêu u u, chỉ sợ lúc này mưa xuống kẹt xe làm Lôi Hân Lôi bị kẹt trên đường. Càng sợ ở công ty gặp phải ông chủ bất lương tăng ca đột xuất gì đó thì vứt đi hết, lo lắng rất nhiều. May mà ông trời chưa ác đến thế. Đúng 20 giờ, một chiếc xe taxi đỗ lại bên đường, bước xuống chính là Lôi Hân Lôi. Diệp Soái mỉm cười đi lên đón, nhận ra rõ ràng khi cô thấy mình hơi sưng người một chút, tiếp đó nở nụ cười tuyệt mỹ, rõ ràng do tác dụng của bộ trang phục này. "Hôm nay bạn thật xinh đẹp." Diệp Soái cười phong độ tán dương. Lôi Hân Lôi ngạc nhiên, ít khi được nghe lời khen ngợi trực tiếp như thế, cười nói: "Mình thường nghe thấy câu này, người nói ra đều có ý đồ khác." "Không giống nhau, mình chỉ nói ra lời muốn nói từ nhiều năm trước mà thôi." Diệp Doãn nói mà mặt không mảy may đỏ lên. "Vậy nhiều năm trước mình xinh đẹp hơn hay bây giờ xinh đẹp hơn?" Lôi Hân Lôi tự như cố ý làm khó. "Bây giờ xinh đẹp hơn trước kia, tương lai còn xinh đẹp hơn nữa. Không phải là mình nói bừa đâu, sau khi tốt nghiệp mình đã gặp đám anh em ở ký túc xá. Mọi người uống rượu nói chuyện, mọi người nói thời buổi này cái gì mà trình độ giáo dục cao, giảng viên chuyên nghiệp đều là nói quá hết, chỉ có Lôi Hoa Khôi là xứng danh, để là ấn tượng sâu sắc tới giờ chưa quên." Diệp Soái miệng rất trơn, ứng phó tự nhiên. Lôi Hân Lôi được khen tới nở mày nở mặt. Đi tới trước cửa khách sạn, có một chiếc xe đi tới. Diệp Soái vươn tay ra ôm lấy vai Lôi Hân Lôi tránh đi. Xe đi rồi, tay y không đi, cứ thế ôm cô vào trong. Lên tới tầng 2 thì ngoài cửa sổ tia chớp chói lòa, quỳnh mấy tiếng lớn, kèm theo đó cơn mưa sút xả ao ao đập vào cửa kính. Trời giúp mình đôi, Diệp Soái mừng thầm trong lòng. Bữa cơm diễn ra hết sức thuận lợi, tiếng nói cười không ngớt. Có thể nhìn ra hôm nay Lôi Hân Lôi cao hứng hơn hẳn những lần hẹn hò trước. Nhiều lúc cô còn là người tích cực chủ động hơn. Mưa thì không ngớt đi chút nào, thi thoảng nhắn lên tia chớp lăng ngoăng như muốn nhắc nhở thời tiết bên ngoài không tốt. "Chà, mưa to thế này, hay là chúng ta lên lầu nghỉ ngơi một chút?" Từ khi thanh toán tiền, Diệp Soái rút cuộc đó ra đề nghị này. Ông trời đúng là phối hợp, vừa nói xong một cái còn cho tia chớp với tiếng sấm u u. Nhìn ngoài trời mưa như chút nước, Diệp Soái như quan tâm tới Lôi Hân Lôi lắm, trưng cầu ý kiến cô. Lôi Hân Lôi mím môi, khẽ nhấp ngụm sâm banh cuối cùng, lau miệng, cười nhẹ nhìn Diệp Soái. Tự hồ đang châm trước, cũng tự hồ đang đánh giá. Bất kể là gì thì cũng không trả lời ngay. Bữa cơm kéo dài một tiếng, gần 9 giờ rồi. Trong bữa cơm hai người đề tài không dứt, từ chuyện đi học tới chuyện đi làm, từ người bạn quen thuộc tới người bạn ký ức đã mơ hồ, từ chuyện làm ăn hiện tại nói tới kế hoạch tương lai, nói rất nhiều, có mà kể ra chi tiết. Quy cho cùng e là để dẫn ra tới câu cuối cùng. Hàm ý là gì? Khẳng định mọi người đều hiểu. Lôi Hân Lôi trả lời ánh mắt hy vọng của Diệp Soái. Nơi này chi tiêu đắt như thế, nghỉ ngơi một lúc không phải tiêu tiền oan không cần thiết sao? Từ chối à? Hình như không phải, là nước đôi. Cô ấy đang do dự, Diệp Soái tiến công. Không đắt, mình đặt một phòng rồi, nếu không dùng không phải càng phí tiền à? Bạn đặt phòng rồi á? Lôi Hân Lôi ngạc nhiên. Ừ, để phòng trước mà, nhìn trời có vẻ muốn mưa nên đặt luôn. Đi nào, mình đưa bạn đi. Diệp Soái không hỏi ý nữa, đứng dậy mời, giơ thẻ phòng lên, tiền bữa cơm không cần trả, tính thẳng vào tiền phòng. Lúc đợi phòng ăn, Diệp Soái phát hiện Lôi Hân Lôi tụt lại hai bước, biết cô đang ngần ngừ, y dừng lại đợi hai người đi xong vài nhau, cánh tay hơi khuỳnh ra. Lôi Hân Lôi rất nể mặt khoác tay y, rất giống trước kia khi qua khách sạn năm sao nhìn thấy mỹ nữ khoác tay nam nhân, khiến khơi lên tâm lý thù ghét nhà giàu của Diệp Soái. Có điều bây giờ khi bản thân ở địa vị đó mới phát hiện, cảm giác đi qua ánh mắt hâm mộ ghen ghét của người ta, chỉ nâng bản thân lên cao hơn một bậc. Chứ còn gì nữa, được mỹ nữ khoác tay, ở cái nơi mà đi tới đâu người ta cũng không người tôn sùng đó, không có cảm giác tốt cũng không được. Vừa đi vừa lén lén nhìn Nôi Hân Lôi bên cạnh, chiều cao chừng 1m65, hôm nay cô không đi giày cao gót, đi chiếc xăng đan gợi cảm, gót không cao nên chiều cao ngang với y. Mỗi lần nhấc chân, chân ngọc thon thả hết sức dưỡng nhãn. Bảo sao người ta ra sức kiếm tiền. Đi qua hành lang tới cầu thang máy, trong lúc đợi thang máy tới, một lần nhìn trộm ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Soái cười ẩn ý. Lôi Hân Lôi có chút lo lắng hỏi: Diệp Soái, chúng ta thế này có tính là đi thuê phòng không? Tính ngay không thì đã thuê rồi mà, bạn nhất định phải thêm hàm nghĩa khác cho từ này sao? Diệp Soái thuộc phái hành động, lúc chưa làm thì lo được lo mất, khi thực hiện rồi thì tuyệt không có chuyện đắn đo, hỏi ngược lại. Lôi Hân Lôi cau mày, khẽ nhéo hông y một cái. Bạn càng ngày càng gặp mấy chuyện xấu, nói chuyện vòng vo hàm ý. Không phải đâu, mình chưa bao giờ tốt. Diệp Doãn trịnh trọng giải thích, y chưa bao giờ ngại nhận mình là người xấu. Nhưng ai nói nữ nhân thích nam nhân xấu nhỉ? Lôi Hân Lôi rõ ràng chẳng để ý, nghiêm nét mặt nói. Vậy người xấu chưa chính thức theo đuổi mình đâu, bạn không thấy chúng ta tiến triển quá nhanh à? Không nhanh, lãnh đạo từng nói, vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, chúng ta quen nhau bao năm rồi, trước kia làm gì có cơ hội theo đuổi bạn? Bây giờ cũng không nhất định có, bạn không phải người xuất sắc nhất trong những người theo đuổi mình. Vì thiếu cơ hội chứng minh, mình mới là người xuất sắc nhất. Lôi Hân Lôi đang né tránh, Diệp Doãn ưỡn ngực tự tin, là sách giải y, ở bên nữ nhân phải có khí thế áp đảo tất cả, đừng để bị lời nói hay ý nghĩ của cô ta tác động. Thời điểm tới tuyệt đối không được rút lui, rút lui là vứt đi hết đôi, tiến lên chưa chắc đã chắc thắng, nhưng vẫn tốt hơn rút lui. Quả nhiên, Lôi Hân Lôi làm động tác nôn nọe mà giúp bạn học với nhau khi đủ hay làm, rất đáng yêu, không phản cảm với y. Thang máy tới, không có ai, hai người đi vào, Diệp Doãn ấn số tầng, quay lại đứng giữa thang máy. Lôi Hân Lôi thực hiện lại động tác khoác tay y, nhưng lần này cố tình nhìn ngắm Diệp Doãn khiêu khích y. Diệp Soái, mặc dù bạn chuyên môn ăn mặc nhưng chưa đủ đẹp trai, ít nhất là chưa đủ đẹp trai để mình động lòng. Nếu bạn thực sự theo đuổi mình không biết phải làm thế nào với bạn đây. Chuyện đó không quan trọng. Về cái gì quan trọng? Thích. Bạn thấy mình thích bạn à? Có đó mình không đó, có điều mình biết mình thích bạn. Nếu mình không thích bạn thì sao? Vậy mình lên sân thượng nhảy xuống cho bạn hối hận cả đời. Oa, bạn âm hiểm quá rồi đấy. Lôi Hân Lôi làm bộ nổi giận, giơ nắm đấm lên đánh Diệp Soái một cái. Trong lúc tan gấu đã tới nơi rồi, tầng 22 bước ra khỏi cầu thang, cách mục tiêu gần thêm một bước rồi. Dường như chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra, Lôi Hân Lôi vẫn còn trêu chọc dù Diệp Soái có nhảy lầu, cô cũng vẫn không thích y. Còn Diệp Soái đã nắm chắc mọi thứ trong tay, không vì chút rụt rè cuối cùng của Lôi Hân Lôi làm dao động. Tới phòng 2288, Diệp Soái quét thẻ mở cửa, cắm thẻ vào ổ, đèn sáng lên, ánh đèn sắc màu ấm áp hình thành đối lập rõ ràng với cơn mưa như chút bên ngoài. Căn phòng xa hoa, cửa sổ sát trần, bàn trà nghệ thuật với hai chiếc ghế cổ tăng thêm vài phần vẻ trang nhã. Trên bàn trà, một cái xô nhỏ bốc hơi nước mỏng manh, là chai rượu ướp đá màu rượu đỏ rực, trên chai lâm tấm nước. Diệp Soái cầm ly cao cổ quay đầu lại. Lôi Hân Lôi đứng giữa bên cửa sổ đang nhìn y, trong đôi mắt như hàm chứa nụ cười, như ấm áp, như nhu tình. Bất kể là gì không phải là vẻ bình đạm giữa hai người bạn nữa. Bộ váy công sở màu xám, áo sơ mi lụa màu trắng, cổ thắt nơ điệu đà, bóc dáng thon thả. Màn mưa như cam nguyện làm nên cho vẻ đẹp ấy, khiến cô càng thêm động lòng người. Mọi thứ sẵn sàng rồi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái vang lên, khiến vẻ yêu thích trong mắt Lôi Hân Lôi càng đậm. Có lẽ cô không ngờ Diệp Doãn cũng biết tạo ra những không khí lãng mạn như vậy. Nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi, đó là sự tán thưởng dành cho Diệp Doãn. Diệp Doãn rót hai ly rượu vang, lay khẽ, sắc đỏ như máu trong đó. Hai chiếc ly cùng nhẹ phát ra âm thanh trong trẻo, nhấp môi nhìn nhau cười. Uống vài ly, tán gẫu vài câu, Diệp Doãn đặt ly xuống, nắm tay Lôi Hân Lôi. Chúng ta khiêu vũ nhé. Mình nhớ là bạn không biết khiêu vũ. Lôi Hân Lôi cười nói, nhưng không từ chối động tác của y. Mình không biết thật, mình biết đi bước chậm trong tiếng nhạc cùng người mình thích. Diệp Soái đặt tay lên eo cô, người ghé sát thì thầm một câu sai lòng. Vì thế mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí còn tốt hơn cả trong dự liệu, càng mê người hơn. Cửa sổ rào rào nước đổ, bên ngoài hai người ôm nhau lay động cách gang tấc, một nụ hôn nhẹ nhàng, ôm nhau bước đi trong tiếng nhạc, môi lại tìm tới nhau thành nụ hôn dài. Thế gian chẳng chuyện khó, chỉ sợ người có lòng. Trong nụ hôn nóng bỏng, Diệp Soái không quên, hoặc đó chỉ là động tác vô thức, tay tìm tới bờ ngực Lôi Hân Lôi, no tròn mềm mại mà đàn hồi, một tay rồi hai tay. Tất cả phát triển theo quy tích lãng mạn. Chiếc áo lụa bị cởi ra khi Diệp Soái cởi cục váy của Lôi Hân Lôi, cú đôn người rời khỏi vòng tay y. Những chiếc váy không còn được níu giữ đã tuột xuống, thân thể tuyệt mỹ trưng diện trước mặt Diệp Soái. Diệp Soái bước tới một bước không cho cô rút lui, bế sốc lên cùng với nụ hôn sâu tựa hồ kéo dài bất tận. Lôi Hân Lôi đến khẽ một tiếng, thân thể run rẩy, có chút gì đó trong cô vẫn muốn kháng cự lại. Cô có tâm sự chưa nói, nhưng cô sớm bị từng hồi khoái cảm như thủy triều liên tục ập tới nhấn chìm. Hàng mi dài chớp động, nàng không còn nhớ được mình đang ở nơi nào. Bất chi bất giác, hai tay trắng trẻo ôm lấy bờ vai đen đúa khỏe khoắn rắn chắc, tiếng đen xiết biến thành thèm khát mời mọc. Mọi thứ đã tới giai đoạn không gì cản được nữa. Chiếc quần lót đỏ rực tự nhiên đóa hoa hồng nở độ thu hút ánh mắt Diệp Soái đã y phục sộc sạch. Lôi Hân Lôi đột nhiên kêu dài trong niềm vui sướng vô bờ. Rất nhiều chuyện xảy ra trong cùng thời gian đôi nam nữ say trong men tình ấy. Bất kể là cao thượng hay vô sĩ, bất kể là dơ bẩn hay sạch sẽ, bất kể là công khai hay bí mật, đều phát triển theo quy tích của nó. Đúng 9 giờ, tiết mục Bảo tàng Trung Nguyên chính thức phát kỳ đầu tiên. Mặc dù chỉ là đài địa phương thôi, nhưng đầu tư không nhỏ, có tới hơn 20 nhà tài trợ, quảng cáo rợp chơi, bao phủ tất cả Hồng Kông và Macau. Trung Nguyên từ ngàn xưa vốn là trung tâm văn hóa lịch sử, nơi này có vô vàn di tích vang danh xa gần, xưa nay luôn là nơi tập trung của giới sưu tầm đồ cổ. Tiết mục lần này nhận được không ít món đồ lưu giữ trong dân gian, có lợi ích lớn trong việc gây dựng lại hình tượng Trung Châu. Tất nhiên đó là cách nói của phía chính phủ, về phía đài truyền hình chỉ là tổ chức theo xu hướng. Mấy năm qua phong trào sưu tầm đồ cổ rộ lên, tỷ lệ người xem được đảm bảo, nhà tài trợ không ngốc, bỏ nhiều tiền nhất mà mấy công ty đấu giá, bên được lợi lớn nhất. Đại hội dám bảo chắc chắn là sự quảng cáo cực lớn trong ngành đấu giá trong tương lai. Có tiết mục này thúc đẩy, những cuộc đấu giá sau này sẽ nước lên theo thuyền. Giá trị của một món đồ có khi ảnh hưởng bởi danh tiếng của cuộc đấu giá, vì thế anh nhặt được báu vật cũng chưa biết chừng. Trong trường quay trực tiếp số 3, 400 ghế ngồi đã chật kín. Món bảo vật đầu tiên là sừng tê nguyên vẹn do một bác sĩ ở Trung Châu có gia đình truyền thống làm y thu giữ. Sau khi các chuyên gia lần lượt xem qua, trao đổi rồi quyết định giá 9 vạn, làm bác sĩ kia mừng tới đi lên sân khấu còn vấp. Món bảo vật thứ hai là hũ đồng. Các chuyên gia đánh giá đây là đồ dùng thời dân quốc, nhưng người sở hữu không hài lòng, nhấn mạnh đây là bô tiểu của Di Thái Thái nhà tuần phủ Trung Châu, đáng tiền lắm. Có vấn đề đôi. Món đồ thứ ba, một phù thanh đông. Chuyên gia xác định đồ giả, làm tiếng động xôn xao khắp trường quay. Hàng giả mà cũng mang ra giám định, không sợ mất mặt à? Một người trẻ tuổi đứng lên mắng. Có gì lạ, đồ thật được bao nhiêu đâu, đều là hùa theo. Bị khách đứng tuổi khác, hai tay đan trước bụng, ngồi im tại chỗ điềm đạm nói. Toàn món vài vạn. Vị nào đó chê bai. Mới kỳ đầu tiên, thứ hai phải dành cho phần sau chứ. Thức thì có người phản bác. Không phải không có, mỗi kỳ cũng phải có một hai món đồ tốt đấy. Á, nghe xem, Ngọc Thời Hán vừa nói bao tiền đấy nhỉ? Chà, 40 vạn, cũng tạm. Chủ trì trên sân khấu ra sức làm nóng bầu không khí. Rốt cuộc cũng có thứ đáng gọi là báu vật đôi. Nắm tay người sưu tầm hỏi liên tục. Đó là chàng trai nông thôn ngơ ngác vì phát tài bất ngờ. Các chuyên gia viết giấy chứng nhận, người xem bàn tán không ngớt. Trong đám đông bên sân khấu có vài nam nữ cầm máy ghi hình, chính là nhóm Thịnh Thiều San. Họ đặc tả từ vật phẩm, chuyên gia tới khách hàng, như sợ bỏ sót thứ gì. Tự hồ không hứng thú với trang phục. Dù là có cũng không lớn, tiêu điểm ghi hình là khuôn mặt, nơi đó có trang phục à? Diệp Soái mà có ở đây, thế nào cũng đặt thêm mấy dấu hỏi chấm lên đầu cô thiết kế sư khả nghi này. Ở góc nào đó của Trung Châu cùng thời gian, có một người đang xem đại hội giám bảo được truyền hình trực tiếp qua TV. Xem rất lâu, rất chăm chú, nhưng kỳ lạ là khuôn mặt lại chẳng tỏ ra chút nào hứng thú. Đó là Ngô Ẩm Hữu. Từ khi bán căn nhà ở thôn Kỳ Khất, chuyển chỗ trú thân tới thành phố, giá nhà ở có cao thì với người lăn lộn giang hồ mấy chục năm cũng không là gì cả. Kiếm chỗ nằm ở ngoài ô phía tây chỉ là vì kín đáo, hai nữa là gần anh em kiếm đối tác của mình. Hai hán tử độc thân uống rượu, an lạc, nối tiếp truyền thông lâu năm. Sơn Hùng, vụ bán mộ đó cậu kiếm được bao nhiêu? Ngô Ẩm Hữu hỏi. Hắn vốn là nhị sư huynh trong môn phái, à không, bây giờ là đại sư huynh. Chẳng được là bao, giờ đất đai đắt đỏ, lo lót trên dưới, đổi chi phí lặt vặt, cuối cùng được chưa tới 400 vạn. Bốn còn kiếm thêm được mấy chục vạn phí tầm long từ hoa thần giật, thầy cha không cho. Ai, thứ tới nhanh đi cũng dễ, mấy năm qua luôn tìm người, chi tiêu chắc phải 100 vạn. Lần này hội trưởng Vương xử lý hội giám bảo cũng 100 vạn. Lão Ngô, anh nói xem, nếu người kia mà không tới thì chúng ta lỗ lớn. Phùng Xuân Hùng hơi lo. Lỗ cái gì? Nếu thầy cha không ra, chúng ta vẫn là đám chỉ kiếm no bụng, đâu ra gia sản như bây giờ. Vẫn là thầy cha lợi hại, tôi đi tìm mộ cả đời chẳng bằng một chuyến của thầy cha. Chúng ta suốt ngày kiếm ăn nhờ mấy nấm mộ mà không nhìn ra cơ hội lớn như thế. Lần này hắn mà tới, tôi đoán thế nào cũng khuynh ra bại sản, bị thầy cha nhắm vào, có ai thoát được. Ngô Ẩm Hữu có chút âm khí, khi nói chuyện gần như không thấy có thay đổi nét mặt hay động tác gì, âm thanh tựa không cần qua miệng truyền ra, rất khó biết hắn nói thật hay giả. Anh nói xem, sao thầy cha ép lão Biện nói ra được tin này? Đoán thôi, lão Biện hẳn là đã rửa tay các kiếm đổi, lại có người bảo vệ bên trên, các cậu đánh động người đó, tin áp tới tai lão Biện. Chỉ cần thầy cha thể hiện thái độ không bỏ qua chuyện này, hắn lại biết bản lĩnh thầy cha. Mà mối bận tâm của thầy cha chỉ có một, thầy cha chỉ để lại phong thủy sư ở Đại Nguyên là ám thị, trong số chúng ta chỉ có tôi là quan lại giang hồ có chút tên tuổi, hắn truyền tin tới tôi không khó. À, ra thế. Phùng Xuân Hùng uống hết chén rượu lại rót thêm, không uống vội mà ghé tai người anh em. Hắn biết tính tên này nửa du còn tiếc, làm gì có chuyện rộng rãi thế, lời này có khi ngầm bất mãn. Lão Ngô, hay là chúng ta giữ lại chút đề phòng, chẳng may ném hết vào đó, chúng ta ngay cả tiền mua quan tài cũng chẳng có, không thể nào quay lại nghề cũ đi bốc mộ cho người ta được. Giữ thế nào? Quả nhiên Ngô Ẩm Hữu hỏi ngay. Thầy cha muốn tập trung toàn bộ tiền lại, chúng ta kiếm cớ giữ lại chút, không phải phía Khấu Trọng đang làm một vụ sao, chẳng bằng nhân cơ hội. Phùng Xuân Hùng lộ ra cái mặt gian thương. Thằng nhãi đó dù sao cũng dễ ăn hơn. Ngô Ẩm Hữu nghĩ một chút rồi gật đầu. Tâm ý hai người không khác nhau là bao, vì chuyện này cạn chén lại tiếp tục xem TV. Người sưu tầm đưa ra lọ thuốc hít, chuyên gia định giá thấp làm hắn nổi khùng ngay trên truyền hình. Hai người cười ha hả. Dù sao xem tiết mục này cũng coi như xem trò hề. Ý của túy ông không phải ở rượu, hiện trường ăn bài đôi, chỉ cần có người quen thuộc tới là ghi hình lại. Đúng rồi, lão Ngô này, biện pháp có vấn đề. Nếu Đoan Bộc không tới, hoặc hắn giống chúng ta cũng ăn bài gương mặt lạ, không phải chúng ta cũng thành mù mắt à? Tôi cũng nghĩ tới vấn đề này rồi, nhưng thầy cha nói chỉ cần hắn biết là nhất định sẽ về. Ở phương diện suy đoán nhân tâm, chúng ta không bằng thầy cha. Người nói chỉ cần số di vật kia xuất hiện, Đoan Bộc dù biết đó là bẫy cũng về. Thầy cha nói hắn rất kiêu ngạo, nếu như sống quá tệ hắn sẽ không dám lộ diện. Nhưng bây giờ hắn ăn nên làm ra như vậy, căn bản không để thầy cha và chúng ta vào mắt, vì trong mắt hắn chúng ta không xứng là đối thủ. Phùng Xuân Hùng tán đồng lắm. Mỗi lần nghe thầy cha giảng giải thuật lừa đảo cao thâm, nhấn mạnh lừa không cần thuật là đau đầu. Trong truyền thuyết nói bí kíp của phái giang tướng học thông đồi có thể thao túng tư duy người khác, thậm chí khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng lên tiền tài. Có điều thời đại đã phát triển tới mức này rồi, đốt cuộc bí thuật có tác dụng tới mức đó không? Đám anh em đều nghi ngờ, nếu có thì cũng truyền hết cho Đan Bộc, mấy anh em càng khó đối phó. Phải rồi, Sơn Hùng. Ngô Ẩm Hữu rời mắt khỏi TV. Cậu đã gặp người thầy cha tìm chưa? Rồi. Trông thế nào? Một tên mặt trắng à? Kiểu kiểu đấy, tính người quái tí, song cũng không có gì đặc biệt. Trình độ thế nào? Không biết. Thầy cha dạy y bao lâu? Cậu đi theo thầy cha làm một vụ không lâu lắm. À phải, thằng nhóc đó có cơ sở trước, tự học thành tài, hết bán rượu lại bán đồ uống. Vậy sao mà dùng? Chi tiết thì tôi không rõ. Khâu Trọng thao tác chuyện này, đợi Đoan Mộc xuất hiện mới để y lên sân khấu. Nếu không xuất hiện thì cứ để đó. Tôi thấy thằng nhãi đó cũng là thứ xoay mặt trắng. Thầy cha đối xử với y không tệ, hết cho tiền lại cho cơ hội, y chẳng cảm động. Tin thầy cha chết chuyển đi, y chẳng thèm đến nhà, nhưng phải phục thầy cha. Y dù có chơi như đá, thầy cha vẫn chọc được vào điểm yếu của y. Trẻ tham sắc, già tham tiền, nam nhân thì cũng chỉ có vài điểm yếu đó thôi. Ngô Ẩm Hữu chẳng ngạc nhiên vì lời tán thưởng của Phùng Xuân Hùng, song nghi ngờ vì người kia liệu có đảm nhận được trọng trách không. Đại hội giám bảo gần phần kết, tiết mục cũng chiếu trong gian phòng 2288 khách sạn Hải Thiên. Mỹ nhân trong lòng ôm chăn nghỉ ngơi, trong phòng thoang thoảng mùi ngai ngái. Diệp Soái khoan khoái ôm Lôi Hân Lôi da trắng như tuyết trong lòng. Nghỉ ngơi chốc lát, Lôi Hân Lôi mắt long lanh nhéo mạnh lên ngực Diệp Soái, ngồi dậy xoay lưng về phía Diệp Soái chạy vào phòng vệ sinh. Diệp Soái nhìn theo bóng hình xinh đẹp biến mất, nghe tiếng nước chảy đào đào, đắc ý liếm môi, nghĩ tới hoa khôi năm xưa cao không với tới, cuối cùng bị mình kéo lên giường. Hình như cũng đâu có cảm giác gì đặc biệt. Vừa rồi ôm cặp chân miên man kia chơi lão hán đẩy xe, động tác này thể lực cực tốt mới chơi được. Lúc chơi sướng vô cùng, giờ có chút mệt. Vặn lưng một cái, Diệp Soái đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lật chăn lên, ngã trải giường chưa vết nước ra, không thấy máu đỏ, lập tức đắp chăn lại. Tâm tư u ám nổi lên, còn mẹ nó, thằng khốn nào ăn trước mình rồi. Thôi hỏng, Diệp Soái giật mình, lỡ chẳng may là Hàn Đông Cang thì chuyện này phải gọi là gì nhỉ? Vốn Lôi Hân Lôi nhiều lần nhấn mạnh giữa cô và Hàn Đông Cang là quan hệ thuần khiết, tâm kết của y mới được cởi bỏ, nhưng bây giờ... Ôi, ai mà có đủ bản lĩnh phân biệt được lời nữ nhân cái nào là thật, cái nào là giả chứ? Két một tiếng cửa mở ra, Lôi Hân Lôi vừa tắm xong còn quấn khăn tắm trắng muốt xuất hiện. Diệp Soái gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, nhìn cô xinh đẹp hơn cả lúc mặc y phục. Lôi Hân Lôi như con hươu nhỏ vui vẻ tung tăng tới giường, khẽ hôn lên má Diệp Soái, nghe tai hỏi: Nghĩ gì thế? Nghĩ tới em, còn nghĩ gì được nữa? Diệp Soái nói không thật lòng. Đi đi, toàn mồ hôi. Lôi Hân Lôi thúc giục. Phiền chết đi được, lát nữa lại phải tắm à? Diệp Soái lào bầu. Lôi Hân Lôi há mồm, nãy giờ ba lần đôi, cô còn nghĩ Diệp Soái phải nằm bẹp từ sáng cơ. Hơi chút xấu hổ đẩy Diệp Soái đi. Diệp Soái quấn khăn tắm, đi chân đất vào phòng vệ sinh, xuống nước nóng lên người. Từ trong mỏi mệt hồi phục được vài phần tinh thần, từ phòng tắm ra bật cười. Giường đã được trải bằng phẳng, Lôi Hân Lôi quấn khăn tắm không lớn ngồi giữa, tay lay động ly điệu vang, đang tựa cười tựa không nhìn mình. Thế là Diệp Soái phút chốc khôi phục 100% rồi. Lôi Hân Lôi nhìn bộ phận gồ lên sau khăn tắm che miệng cười, ánh mắt lại long lanh nước. Diệp Soái bứt khăn tắm nhảy lên giường. Quãng thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, nhất là với cặp đôi say trong men tỉnh. Thấm thoát đã một tháng rồi. Oa, ngáp một cái thật dài, Diệp Soái ở trong chăn vặn mình, nhìn thời gian đã 7 giờ hơn, mở lịch trình trên di động. Hôm nay là ngày 27 tháng 8, việc cần làm hôm nay là tới phi bằng gặp thư ký Lý lấy mấy tấm vé, sau đó có nên về nhà một chuyến hay không. Diệp Soái hơi chần chừ, cha gọi điện bảo mau xéo về, cũng đừng sắp bắt đầu tuyển nhân viên rồi, có hạn ngạch, con cháu trong nghề không chừng có cơ hội. Tuyển chức vụ gì? Nhân viên tàu thôi, soát vé, quét dọn vệ sinh ấy. Công việc khác là nhân viên bảo dưỡng, ngồi cái xe chạy trên đường ray kiểm tra ấy. Với thân phận của y bây giờ, nghe loại công việc lương tháng vài ba nghìn khác gì cho đùa. Y kiếm một ngày còn nhiều hơn thế. Cha y mà biết gia sản của y bây giờ chắc là bệnh tim luôn đấy chứ. Phải trả lời ý tốt của cha ra sao? Diệp Soái khó xử lắm. Trong bếp có tiếng xèo xèo, mùi trứng đán chuyển ra, tức thì kéo Diệp Soái từ trong tưởng tượng quay về hiện thực. Hiện thực chính là đang ở trong nhà của Lôi Hân Lôi, hiện thực là đang nằm trên giường của Lôi Hân Lôi. Đây là chung cư độc thân, một phòng ngủ, một phòng khách, một gian vệ sinh, điều kiện chẳng hơn phòng mấy anh em thuê ở Đại Đông Quan là bao. Nam nữ một khi đã đột phá giới hạn rồi là không còn giới hạn nữa. Tháng qua đại bộ phận thời gian y lêu lổng ở đây, đại bộ phận công tác do hai người bàn, còn bàn trên giường, một công đôi việc, chẳng lỡ việc nào. Trừ chưa lấy giấy chứng nhận ra thì chẳng khác gì vợ chồng. Dậy đi sâu lười, em còn phải đi làm, đừng mở mắt ra là hút thuốc, còn hút thuốc em đuổi ra ngoài đấy. Cửa phòng xuất hiện một cái đầu, tóc tai tán loạn, chính là Lôi Hân Lôi. Nói xong lời dọa dẫm đó, thấy Diệp Soái Minh Trần thì mắt híp lại tăm tia cơ thể mình, mỉm cười đóng cửa phòng tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Diệp Soái nhai răng cười, tuy không có danh phận vợ chồng nhưng thực sự trải qua tháng trăng mật, lười nhác đứng dậy mặc quần áo. Thời gian qua cái thói quen dậy sớm tập thể dục bỏ đôi, mỗi ngày nằm lì tới lúc Lôi Hân Lôi đi làm. Sau đó à, tiếp tục ngủ bù, không phải y lười mà là mệt. Tuy biết phải tiết chế nhưng mà ôm nhau ngủ thì tiết chế thì quái nào được. Mặc quần áo, kéo chăn, vỗ phẳng gối, nhặt lên một sợi tóc dài, đang định vứt thì mỉm cười đặt xuống. Chăn ga gối đệm bừa bãi, có thể nhìn thấy dấu vết mưa gió đêm qua. Đút luôn ga trải giường, lục tủ lấy ra cái mới. Đúng rồi, công việc tháng qua còn có thêm một hạng mục không để người khác biết, đó là giặt ga trải giường. Dọn dẹp qua loa phòng ốc, từ phòng vệ sinh sảng khoái đi ra thì bữa sáng đã đặt trên bàn. Không gian chật chội càng dễ cảm thụ hoàn cảnh ấm áp. Bàn kính nho nhỏ, một đĩa dưa muối, một đĩa trứng gà rán, một đĩa cải xào vàng vàng trắng trắng trông rất đẹp mắt, nhưng không đẹp bằng của cô gái làm ra nó. Dung nhan tuyệt trần của Lôi Hân Lôi là điều không cần nói nhiều, nhưng chết người là cô chỉ mặc một chiếc áo thun dài che không hết chiếc quần lót đen đen gợi tình. Cô hiếm khi phong tung như thế, nhưng nghĩ lại còn chuyện gì hoang đường phong tung hơn đêm qua được nữa. Cảnh xuân chỉ thoáng qua chốc lát, Lôi Hân Lôi ngồi xuống lấy thìa múc cháo càng đẹp, trang phục tùy tiện, vẻ mặt nhàn nhã giống thiếu vụ nội trợ. Mỗi lần nhìn Diệp Soái, đôi mắt luôn luôn có nụ cười, tự hồ thoải mái lắm, khiến Diệp Soái có ảo giác mình đã cưới vợ rồi. Ngồi xuống ăn đi, ngày nào cũng nhìn không chán à? Lôi Hân Lôi gắt khẽ đẩy bát tới. Diệp Soái vừa ăn thi thoảng lại nhìn, bộ dạng nhìn mãi không đủ, cô lại mắng: anh đừng có suốt ngày lêu lổng như vậy được không? Sáng thì ngủ, chiều không đánh bài thì câu cá với mấy ông già, tôi uống rượu, uống xe đồ lại tới quấy rối em. Anh không thể có chút theo đuổi nào đó à? Nghe bảo nữ nhân rất thích lai nhải đúng là chẳng sai, nhưng Diệp Soái chẳng phản cảm loại lai nhải không coi y là người ngoài này, không phản cảm xong cũng chẳng nghe vào tai. Theo đuổi gì, chẳng phải là lương cao một chút, công tác tốt một chút, sống thoải mái một chút à? Chỉ ăn chơi vẫn kiếm được tiền, còn theo đuổi gì nữa? Anh mới kiếm được bao nhiêu mà đã thỏa mãn chứ, giờ chuyện làm ăn cũng bỏ đó, không thèm quản nữa. Lôi Hân Lôi cảnh tình Diệp Soái, mới có cảnh tình không chỉ một lần. Diệp Soái nghe vậy vui vẻ đặt thìa xuống, thâm tình nhìn cô: không cần quản, quản nữa cũng chỉ thế thôi, ngày nào cũng mới chuyện lặt vặt, cô anh đám đó ỉ lại, không có bọn họ xử lý được hết. Hay là em đừng đi làm nữa, anh thấy dục vọng làm trụ phòng của em mạnh lắm, sau này em quản luôn chuyện làm ăn đi. Lôi Hân Lôi nghẹn cháo, vỗ vỗ ngực mấy cái, tay sửa vào trán Diệp Soái, giọng điệu chẳng thật tẹo nào: em mà thèm quản chuyện của anh. Này, em nghĩ cho kỹ đi, đây là lần đầu tiên anh chủ động biểu thị chấp nhận quản lý quản thúc, chúng ta phát triển từ bạn cùng trường thành cùng nhau rồi, em còn định quy thà. Diệp Soái cũng không phải là lần đầu tiên dụ dỗ Lôi Hân Lôi nữa, nhưng cô chưa từng có biểu thị gì liên quan tới tương lai hai người. Lần này cũng vậy, chỉ xì một cái, dưới thái độ nữ nhân độc lập, không hề định sống dựa vào ai, điều này khiến Diệp Soái càng thích càng quý trọng cô. Thong thả ăn uống, khi sắp ăn xong, Lôi Hân Lôi nhớ ra nhắc Diệp Soái hôm nay có đợt hàng lớn tới. Diệp Soái chỉ ậm ừ không để ý, thái độ đó làm cô không hài lòng, sửa tay vào trán y. Chuyện làm ăn ở khu phong cảnh tuy không ra sao nhưng cũng tính là chỗ làm ăn. Tháng 8 mưa suốt cả một tuần, buôn bán không tốt, cạnh tranh kịch liệt, anh còn lơi lòng để mất rồi thì đừng khóc. Không dễ vậy đâu, Diệp Soái coi thường. Chuyện làm ăn này không phải ai cũng làm được, thị trường đồ uống từ nay tới mùa đông thu hẹp là bình thường. Còn đồ thủ công mỹ nghệ, chúng ta cung cấp hàng cho 12 nhà, thiết kế do chính em làm, anh muốn mô phỏng không dễ. Dù có mô phỏng được cũng không vào khu phong cảnh, dù vào được khu phong cảnh chắc gì tuyển được nhiều người như chúng ta. Hiện giờ chuyện anh cần làm chỉ là mỗi ngày giúp họ trả tiền. Bỏ đi, không nói nữa, em đi làm đây. Lôi Hân Lôi vuốt má Diệp Soái một cái rồi vào phòng ngủ. Lát sau một mỹ nhân công sở xinh đẹp trang trọng xuất hiện. Diệp Soái quay sang hỏi: có cần anh đưa em đi không? Thôi, cái xe anh lái chẳng biết ở đâu mà ra, em nhìn thấy cảnh sát giao thông đã sợ. Lôi Hân Lôi nói rồi mở cửa, không quên nở nụ cười hẹn gặp lại rồi đi làm. Lại một ngày mới bắt đầu. bắt đầu từ ấm áp thoải mái. Người vừa đi một cái, còn lại mỗi Diệp Soái thong thả ăn xong, thu dọn bát đũa, xử lý qua loa hình tượng rồi khóa cửa xuống lầu. Đã tới cổng ấn chìa khóa, một chiếc Audi đen hú còi. Đúng, đó là xe mới mua của Diệp Soái. Ở cái chung cư của tộc làm công này, xuất hiện chiếc xe như thế rất bắt mắt. Xe thì chẳng dọa nổi ai, nhưng mà nếu nói chỉ có 3 vạn, đảm bảo làm người ta hết hồn. Do đám anh em lái xe chui của Hoàng Quốc Cường kiếm được, một chiếc xe vừa đẹp vừa thể hiện được thân phận như thế, Diệp Soái cảm thấy đáng lắm. Diệp Soái thong dong tới bên xe, ưu nhã mở cửa, lùi khỏi vị trí, bấm còi với tay với bảo an trong cửa. Khi Diệp Soái mở cốp mang cho hắn hai két nước ngọt cùng bia, mỗi lần tới đây, kể cả đêm khuya vẫn nhiệt tình mở cửa. Lái loại xe nguồn gốc không rõ ràng, biển số gắn bừa này đi đường phải cẩn thận. Chở lôi hơn lôi đi hai lần, có điều một lần nhìn thấy cảnh sát giao thông, Diệp Soái liền cuống lên đổi hướng. Lôi hơn lôi cũng không dám ngồi xe của y nữa. Cô gái này hết sức cẩn thận, hai bên đã thành quan hệ như thế, làm Diệp Soái cảm giác nợ cô, cho nên cực kỳ che chở. Cuộc sống có vẻ đã mở sang một trang khác với Diệp Soái rồi. Mỗi lần nghĩ tới cuộc sống sau này đều tràn ngập hy vọng. Có lúc nghĩ kỹ, thấy cưới lôi hơn lôi về thành một gia đình cũng không tệ. Dù sao trước kia ở nhà chỉ có những trận đòn thô bạo của cha, vì thế có người chăm sóc quan tâm làm y say mê tới dần dần che lấp đi hình bóng trong lòng, nên lựa chọn thế nào trong lòng y đã có quyết định. Thế nhưng đây không phải chuyện một mình y có thể quyết định. Lôi hận lôi hài lòng với quan hệ hiện tại của hai người, nhưng cô không giống những cô gái khác khi yêu hay mơ mộng về tương lai. Lôi hận lôi khác, cô cẩn thận thực tế hơn, có vẻ vẫn còn đang quan sát Diệp Soái xem có thể gửi gắm cả đời không. Từ khu Long Hồ tới ngoại thành phía bắc mười mấy km, với trí nhớ cùng sự cơ trí của Diệp Soái, vòng qua mấy nơi có cảnh sát giao thông tuần tra, lái chiếc xe nhìn còn mới tinh, từ xa thấy tấm biển dài khát phi bằng thở phào. Xe đi tới cổng chính, Diệp Soái giảm tốc độ, vì có nhóm người đi đà có người quen rất lâu chưa gặp. Trong lòng suy nghĩ, không đi nữa, đỗ xe bên đường lấy ống nhỏm ra. Đây là thứ Diệp Soái ra đường ắt là phải mang theo, còn là loại độ nét cao, chủ yếu là để nhìn cảnh sát giao thông nấp ở vị trí kín đáo bên đường, đừng nhìn thi thoảng ngắm mỹ nữ. Lúc này gương mặt trong ống nhòm xác nhận suy nghĩ của y, đó là Hoa Thần Giật, ông chủ công ty mậu dịch xe hơi Hoa Thái. Hình như là có buổi tụ họp nào đó, có mặt cả cô vợ đại mỹ nhân đang khoác tay một siêu cấp mỹ nữ khác, trò chuyện vui vẻ. Sau đó là Lâm Bằng Phi, mặc trang phục thể thao màu trắng nhàn nhã, đúng là định chơi đâu đó rồi. Nhóm 7-8 người nói cười lên bốn cái xe. Nếu thế thôi không khiến Diệp Soái sinh nghi đâu. Còn có hội trưởng Vương Tu Nhượng, cái lão già đồng lõa với Cố Thanh Chỉ. Chẳng lẽ lão già này lại chuẩn bị đi lừa ai? Diệp Soái nhìn bốn cái xe thì có ba cái là Mercedes, một cái Audi của Lâm Bằng Phi, không cần nói cũng biết toàn nhân vật gia sản không nhỏ. Người xe đi rồi, Diệp Soái nghi ngờ chốc lát, lái xe vào sân phi bằng, tới thẳng khu văn phòng, tới trước cửa phòng thư ký Lý gõ mấy cái. Thư ký Lý đang biên lách gì đó, không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng nói: "Lại tới à?" "Ừ, lại tới, sao, không hoan nghênh à?" Diệp Soái ngồi xuống, tay chống lên mặt bàn. Người ta ngày ngày làm việc bên cạnh tổng giám đốc Lâm, thân phận y tất nhiên chưa đáng để mà mắt. Thư ký Lý rút từ ngăn kéo ra hai tấm vé, vỗ lên mặt bàn: "Đang bận kế hoạch quý 4, đừng quấy." "Sao chỉ có hai tấm? Hai tấm nữa đâu? Hai tấm sao đủ?" Diệp Soái không vui. "Hai kỳ cuối cùng tổng giám đốc Lâm muốn đi, nhưng cho anh hai tấm là khá lắm rồi. Mới đầu không có gì đáng xem, về sau đồ giá trị ngày càng nhiều. Nghe nói có cái bình ngọc giá lên tới 300 vạn, tổng giám đốc Lâm định cùng nhóm bạn ông ấy đi xem." Thư ký Lý vẫn viết liên tục, nửa ngày trời chẳng để ý đến y. "Đừng có tham chứ, vé thắng này của tổng giám đốc Lâm bị anh lấy cả rồi còn gì." "Ok, cô làm việc đi, hôm khác mời cô." "Thôi thôi, anh chỉ nói mồm, chưa mời người ta được lần nào." Thời gian qua suốt ngày dính lấy lôi hân lôi, cảm giác 24 giờ không đủ dùng, còn để ý gì tới cô gái khác nữa. Diệp Doãn cười dài rời đi, dù sao khá quen rồi, không cần khách sáo nhiều. Đi vài bước nhớ tới Đỗ Ngọc Vân vừa mới lên chức giám đốc tiêu thụ, gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, gọi điện thoại sợ quấy rầy người ta khi đang làm việc, đành đi về. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, dù có gặp nhau chỉ là ngắn ngủi, tìm kiếm cuộc sống riêng mới là lâu dài. Diệp Doãn rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, có chỗ kiếm tiền, có người nhung nhớ, có bạn bè để ăn chơi, có cái ô tô nhỏ ấm áp chui vào, thế là thỏa mãn rồi. Kỳ thực cho dù theo đuổi cao hơn nữa, lý tưởng lớn hơn nữa, thực hiện được rồi, tổng kết lại chỉ có mấy món ăn chơi đó thôi. Rời khỏi Phi Bằng, lái xe được nửa đường, tính tới chỗ Thịnh Tiểu San đưa vé, hai cái thôi, hết rồi. Ai bảo vé ngày một khó kiếm. Đưa vé xong thì về nhà một chuyến, đừng để cha nóng lên, lái xe cảnh sát tới tận cửa tìm thì khó coi lắm. Chỉ có điều chuyện này khó từ chối. Quan niệm của cha là dựa vào cổ thụ dễ hưởng bóng mát, dựa vào nhà nước dễ kiếm cơm, về nhà ăn một tràng tuyết giáo, làm công ăn lương nhà nước còn hơn làm ăn kiếm trăm vạn. Quan hệ hai cha con khó lắm mới có chút hòa hoãn, y không muốn vì chuyện này mà có xung đột. À, phải nói với cha thế nào đây? Diệp Soái tự lẩm bẩm. Nếu nửa năm trước có khi y đồng ý bừa cho xong, sống qua loa là đủ rồi. Giờ cuộc sống đó không hợp với y nữa, hay là cứ đồng ý đi. Dù sao khối người đeo danh lấy lương có đi làm đâu, chỉ là chuyện này không biết có dễ xử lý không. Đang suy nghĩ thì có điện thoại của La Sách. Vừa nghe một câu thôi là xe loạn choạng, vội vàng ném di động, hòa tốc lái xe về khu phong cảnh. Lời của La Sách là: mau trở về, người công thương và văn hóa tới chỗ chúng ta rồi. Một xe tạp chí của Trình Quải bị bắt. Hỏng rồi. Một xe giá trị bao nhiêu Diệp Soái biết, đủ cho Trình Quải vào trong ăn cơm 2 năm. Dù không vào tù thì cha tới ai cũng khuyên ra bại sản là nhẹ. Mẹ nó chứ, bảo rồi đừng bán thứ đó nữa. Chẳng lo được cho nó, số đồ thủ công mỹ nghệ của y đều thanh toán bằng tiền mặt, thuế không nộp nửa xu. Chưa hết, đó là sản phẩm 3-0, nhà máy nhỏ xuất hàng lén lút không vào sổ, người mua trả tiền mặt, ai nấy vui vẻ kiếm tiền, không trả thì thôi, trả một cái ra cả đống vấn đề. Cái ổ của mình ngay cả đăng ký công thương và thuế phụ đều chưa kịp làm, còn mẹ nó hỏng chuyện đôi. Diệp Soái phóng xe như bay từ đường cao tốc tới thôn Ngũ Long, phanh két ở đầu thôn, quả nhiên là hỏng đôi. Khung cảnh náo nhiệt hơn cả đi xe mồi, xung quanh có không ít người vây quanh nhà xưởng không đăng ký, toàn là nhân viên mặc đồng phục đang vận chuyển đồ ở trong sân ra. Trình Quải chó chết, hại mình thảm đôi. Diệp Soái đi được vài bước căng lạnh người, ngay cả xe hàng hôm nay vừa mới nhập về cũng bị tịch thu luôn. Trong sân vô số thùng hàng không ký hiệu bị người mặc đồng phục công thương vận chuyển đi. Xem ra bọn họ có chuẩn bị, mang tới 2 xe hàng qua Táo Niêm Phong. Một người đang giải thích với nhóm thôn dân, căn cứ vào tố cáo của quần chúng, chúng tôi theo luật pháp tra xét tụ điểm hàng giả, mong người biết chuyện ra tố cáo chủ hàng. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Soái đôi, nhưng không ai lên tiếng tố cáo cả. Diệp Soái đang không biết làm sao thì một chiếc xe hàng phóng tới. Đám người nhảy xuống xe, cầm đầu là La Thiếu Cương, theo sau là đám đầu đất hung hồ xông tới đội ngũ chấp pháp. Bỏ xuống, bỏ đồ trong tay xuống. Hoàng Quốc Cường lao tới ngăn cản, hét lên: tao xem đứa nào dám mang đi, còn mẹ nó không muốn sống nữa à? La Thiếu Cường mặt đỏ như cất quát tháo: các anh em lấy hàng về. Đánh đánh đánh, đánh bỏ mẹ bọn thổ phỉ đi. Đám đông kéo ùa tới, dồn đội ngũ tra xét vào trong sân. Sau đó có người nhảy lên xe chuyển đồ xuống, đổ những tiếng đổ vỡ. Lòng Diệp Soái như dao cắt, món đồ thủy tinh hỏng hết rồi. Hai bên giằng co la hét, có người cầm đầu, người trong thôn này giờ chỉ đứng nhìn cũng bắt đầu quát tháo chửi bới. Ở thời đại mà chính phủ đã đánh mất lòng tin, phải đứng về phía nào thôn dân biết rõ. Tất nhiên là đám Diệp Soái chỉ tới mấy tháng đã giải quyết công ăn việc làm cho họ, cuộc sống trong thôn tốt lên rõ ràng, không bênh họ thì bênh ai. Đám đông chỉ tay về phía đội ngũ tra xét chửi bới, còn có đám bác cái làm công trong đó bị đuổi ra, thấy người mình về là vỡ đá đất dây dép ném ao ao, thì mưa cũng bỏ cái quán tạp hóa, chỉ tay chửi oang oang, đứng từ xa như Diệp Soái còn nghe thấy. Thôi xong, to chuyện rồi. Không cần biết là người của cơ cấu nào, nếu mặc thường phục còn dễ xử lý, nếu mặc đồng phục giữa ban ngày ban mặt hành động thế này là được cho phép đàng hoàng rồi, chúng lại là nguy to. Diệp Soái chạy vội tới chen lấn đám đông hô to: đừng đánh, dừng tay, mọi người dừng tay, nghe tôi nói. Đám đông nhôn nháo nhấn chìm lời y. Diệp Soái tốn công lắm mới chen tới cửa, giơ cao tay lên, vật tên lạ bay đầy trời dừng lại. Lãnh tụ tới rồi, mọi người hưng phấn lắm, càng thêm tự tin, phần này đánh bỏ mẹ bọn chó chết, chỉ biết quấy nhiễu dân. Ai ngờ lãnh tụ thường ngày hung hăng là thế lại nói lời nhụt chí: mọi người về đi, người ta theo luật pháp chấp pháp có gì mà xem, cản trở cơ quan nhà nước chấp pháp là không đúng, còn mẹ nó còn dám ném mà, bọn mày xuống xe cút xéo, xéo xa vào. Diệp Soái chạy tới xe hàng, kéo hai thanh niên trên xe xuống để vào trong đám đông lộn xộn. La Thiếu Cường lửa giận ngùn ngụt, bị Diệp Soái bẻ tay ra sau lưng thì thầm: đi mau, mày muốn chết à, còn mặc đồng phục mà cũng dám đánh. Quay về cửa hiệu chuyển hết đồ đi, đóng cửa lại. Nói xong đá một phát vào đám đông. Mấy chục thanh niên to như con nghé, tay lăm lăm gậy gộc, tới gây chuyện thấy ông chủ lớn đã lên tiếng, không xông lên nữa, theo là Thiêu Cường chuẩn mất. Diệp Soái lại đi tới trước mặt thôn dân, mới quanh hình vòng cung, đấm người này đá người kia, lúc lại kéo người quen tới ghé tai thì thầm. Chẳng bao lâu đám đông dâng đắp một khoảng trống. Đội ngũ trà xét bị dồn vào trong sân mới rón rén ra ngoài. Đối diện với ánh mắt gươm gươm của thôn dân, không biết cô nên tiếp tục không thì có tiếng còi cảnh sát, bốn chiếc xe cảnh sát phóng tới. Được bổ sung thêm mười mấy người đều là từ đồn công an và phòng công thương. Đội ngũ trà xét thế là đơn vị anh em, gan to thêm quát tháo chuyện hàng. Một vị đi tới bắt tay đồn trưởng Bạch cảm ơn, kể lại cảnh hiểm nguy vừa rồi. May mà trong thôn có người hiểu pháp luật, đứng ra ngăn cản khuyên nhủ thôn dân. Ai thế? Phải biểu dương mới được. Bây giờ quần chúng nhân dân giác ngộ thật cao. Đồn trưởng Bạch khen. Đâu rồi? Người cha xét nhìn quanh không thấy chàng trai tốt bụng kia đâu. Đúng là có phong cách anh hùng, làm việc tốt không để lại tên tuổi. Giải tán đi, giải tán đi. Đây là hành động thống nhất của Cục Công Thương, Cục Văn hóa thành phố, để làm sạch thị trường văn hóa khu phong cảnh, tra điểm làm hàng giả hàng nhái, không ai được gây sự. Mấy thằng kia nhìn cái gì? Tôi nhận ra cậu đấy. Hôm nay ai gây chuyện? Tới đồn công an nói chuyện. Đôn Trừng Bạch quát tháo mấy thanh niên mặt hâm hâm, đuổi đi nhóm hung hăng nhất. Người thông minh hơn biết Đôn Trừng Bạch đang ngầm ám thị, đây là hành động trên thành phố, khu phong cảnh không bao che được. Chuyển tăng vật, dán niêm phong, ghi hình, kiểm kê. Lại một xe nữa tới, bao nhiêu hàng chở đi hết, không phải của mình. Đôn Trừng Bạch nhìn mà rót, lén lút ra sao gọi điện. Tiểu Soái, cậu lại trêu chọc vào ai à? Ở trong xe, Diệp Soái nhận điện thoại của Đôn Trừng Bạch mà ngạc nhiên. Không có, tháng này tôi còn chẳng ra khỏi cửa. Không phải cậu thì là người bên cạnh cậu. Hôm nay cả Cục Văn hóa, Cục Công Thương đều nhắm thẳng vào chỗ cậu mà tới. Bỏ qua cấp khu, còn báo cho đồn công an yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi chưa hành động thì người ta đã tới chỗ cậu rồi. Lần này do một phó cục trưởng phân quản thị trường của Cục Công Thương dẫn đội đấy. Nếu không phải thù oán lớn thì ai làm cái chuyện tốn công chẳng được gì này. Nhiều năm rồi có ai tới đây đâu. Chắc chắn là cậu chọc vào nhân vật nào đó rồi. Đồn Trừng Bạch phân tích tình hình. Từ khi Diệp Soái ăn nên làm ra, hai nhân vật hưởng lợi nhất là chủ nhiệm Vương của ban quản lý khu phong cảnh và Đôn Trường Bạch. Nhờ hai vị đó che chở mà y xưng bá nơi này. Nhưng Đôn Trường Bạch càng nói thế càng làm Diệp Soái khó tin. Không thể nào, tôi là cái gì mà khiến một vị phó cục đích thân tới đối phó? Thôi, không nói thừa nữa. Bảo cái thằng béo bán sách lậu kia cút xéo. Cậu đợi điện thoại của tôi, xem chủ sự là ai. Chú Bạch, chú xem chuyện này lo lót được ai để lấy hàng về. Hôm nay tôi vừa có đợt hàng tới, đường chỗ đó đã mười mấy vạn. Khỏi, người ta không tra ra các cậu đã may rồi, còn mong lấy lại đồ à? Bên kia đột ngột cúp máy, Diệp Soái rất bực mình, lo lắng trước đó ứng nghiệm đôi, lại còn ứng nghiệm nhanh như thế, chính xác như thế khiến người ta không kịp đề phòng. Diệp Soái bỏ điện thoại xuống, khởi động xe tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi tầm nhìn của thôn Ngũ Long. Tới đường cao tốc, mấy anh em tụ tập ở đó. Đúng rồi, bây giờ là 10 giờ, vừa vặn là giờ phân phối hàng của họ. Đến tra xét giờ này gần như đâm thẳng vào chỗ hiểm. Là ai chứ? Trong đầu Diệp Soái hiện ra không ít người. Những nhà buôn nhỏ bán đồ uống bị y đuổi khỏi thị trường, đám tiểu thương bán đồ thủ công bị họ tổ chức thôn dân đuổi đánh, còn cả những thương nhân kinh doanh ở khu phong cảnh, thấy y kiếm tiền như nước, ai cũng có thể là kẻ địch tiềm tàng. Quả này ngã quá đau, Diệp Soái tính toán tổn thất. Tháng 8 vì nguyên nhân thời tiết, tiêu thụ đồ uống kém xa 2 tháng trước, đồ thủ công mỹ nghệ cũng kém đi, làm ăn không tốt. Giờ lại thêm cái tai họa này, mất xe hàng tới mười mấy vạn, chưa tính cửa hiệu phải đóng cửa, tổn thất doanh thu nữa. Chẳng ai thuận lợi mãi được, nhưng vừa mới làm ăn tốt đẹp chẳng bao lâu đã ngã cú đau thế này. Diệp Soái cứ nghĩ tới là đấm vô lăng, bực tức lái xe băng qua con đường liên thôn, rừng núi, ao nước. Hoàng Hà lướt qua trước mắt, đây là nơi giúp y thoát cảnh nghèo khó. Nhưng cảnh đẹp lúc này phủ một màu xám. Đi đến ngã rẽ, mấy người anh em xe hàng đều đợi ở đó. Lại Thiêu Cường, Hoàng Quốc Cường, Lão Bì vây lấy. Còn có một người không đi lên, ngồi dưới đất, mặt như đưa đám. Vừa thấy Diệp Soái bước đến, mắt ròng ròng, vừa khóc vừa nói. Lỗ chết rồi, 5 vạn sách, bị bắt hết rồi. Thằng khốn nạn, cả nhà chết sạch nào, tố não tử, vất vả mấy tháng trời, về trước giải phóng rồi. Diệp Soái rẽ đám đông, đi tới trước mặt Trinh Quẩy, không lời nào để an ủi. Người anh em này một lòng trung tình với sách giả, càng tra càng bán, bị bắt không biết bao lần, mỗi lần bị bắt hàng đều thế này, khóc chảy nước mắt nước mũi, rồi lại vẫn quay về nghề cũ. Nhìn hắn lúc này xem, ngồi bệt dưới đất, một tay vỗ đùi, một tay lau nước mắt nước mũi, trông thương tâm vô cùng, trông tội nghiệp vô cùng. Đó ra hắn là đốm lửa gây ra sự việc này, nhưng nhìn cảnh đó anh đỡ sát muối và vết thương nữa. Diệp Soái không sát, nhưng mấy người khác không tha. Là Thiêu Cường tức không chỗ phát tiết, đá vào mông mỡ của hắn. Mày đi chết đi, suốt ngày chỉ bán sách lậu, giờ làm đồ thủ công cũng bị giữ rồi. Còn mẹ mày, đều do mày liên lụy mọi người. Đúng thế, hai xe hàng vừa rồi mới tới, mày biết Diệp Soái mất bao nhiêu không? Hoàng Quốc Cường cũng đá Trình Quài một cái. Trình Quài đang khóc lóc đứng bật dậy, lau nước mắt đống lên. Chúng mày không mất, chúng mày không tiếc, cứ làm như bình thường chúng mày không bán. Không kiếm tiền vậy, lúc kiếm được tiền sao không nói liên lụy? Nhìn tao gặp xui xẻo, chúng mày cao hứng lắm hả? Loạn ngoài chưa trừ, loạn trong đã nổi lên. Ba anh em chửi qua chửi lại, xô đẩy nhau, đổ lỗi cho nhau. Lão Bì chạy tới ra sức can ngăn không ăn thua, gọi: Diệp Soái, Diệp Soái, cậu can họ đi chứ. Diệp Soái không lên tiếng. Lúc này ba anh em mới nhớ tới có người còn thiệt hại nặng hơn, nhìn nhau một cái rồi buông tay. Ba người ngồi trước mặt Diệp Soái đau lòng hộ y. Đừng nhìn tao. Rất lâu sau, Diệp Soái khịt mũi một cái, bị đánh gãy răng cũng chỉ biết nuốt vào trong. Vụ này không gỡ được nữa rồi. Hôm nay hai xe hàng trị giá 16 vạn, Đôn Trường Bạch nói bọn họ không hề biết trước, là người cục công thương và cục văn hóa tới trà, tới thẳng chỗ chúng ta. Phen này trung manh lớn, vừa có sách lậu lại có sản phẩm ba không, bị người công thương tóm được, đây là đống phiền toái lớn. Đừng nói đòi hàng, không bị phạt tiền đã là may lắm rồi. Đánh nghét miệng, Trình Quài không khóc nữa, là Thiêu Cường cúi mặt. Hoàng Quốc Cường chép miệng, Lão Bì không biết phải an ủi Diệp Soái thế nào. Mọi người đi theo Diệp Soái mới có ngày hôm nay, giờ người cầm đầu ngã rồi, sau này thế nào không ai dám nghĩ, đóng cửa qua được hay không chưa nói. Lại qua một lúc nữa, Diệp Soái thấy không thể im lặng thế này, lên tiếng: Trình Quài, vẫn sách cũ, mày tạm tránh đi một thời gian, cả đám bán sách lậu của mày cũng giải tán, đợi sóng gió qua đi hắn nói. Trình Dương nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, tiếp sau đó đau đớn khôn xiết lau nước mũi. La Sách, Lão Hoàng, bọn mày thông báo mai đổi nơi phân phối hàng, trực tiếp ở bãi đỗ xe, địa điểm trong thôn e là nhất thời không thể dùng nữa rồi. Kinh doanh đồ uống dễ chuyển đi, mặc dù lượng tiêu thụ giảm xuống nhưng vẫn tốt hơn là không có, chuyện làm ăn này không được mất. La Sách và Lão Hoàng cùng gật đầu, tiếp tới lại an bài Lão Bì thu gom thủ hạ, kiếm chỗ ở tạm, hiện không còn cách nào, giữ được phần nào thì giữ, nếu không thì rút lui toàn bộ. Có điều người ở đây cũng hiểu, sau mùa tiêu thụ tiếp tới sẽ liên tục suy giảm, tới sau thu nhập đông lượng tiêu thụ không bằng hai thành lúc cao điểm, khi đó cũng vẫn phải giảm một bộ phận nhân thủ. Thấy Diệp Soái an bài xong mà không đi, Lão Bì cẩn thận hỏi: Diệp Soái, có phải là có người cố ý chơi chúng ta không? Nếu không làm sao bắt chuẩn thế? Không phải là vấn đề có hay không, khẳng định là có. Diệp Soái buồn qua rồi, ngược lại còn bình tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn thường ngày. Trình Quài tích trữ hàng mỗi tuần gửi một lần, hôm nay lượng lớn hàng hóa tới liền có chuyện, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, chỉ cần muộn một tiếng thôi là phân tán hết rồi. Đúng ngày đúng giờ vậy sao? Còn cả số hàng của tôi hôm nay vừa tới nơi, không thể trùng hợp tới mức đó chứ. Tất nhiên là không đôi, ai nghe cũng rõ. Diệp Soái nói tới đó vỗ đầu lẩm bẩm. Nói là có người đâm sau lưng chúng ta thì chắc chắn, nhưng mà đâu tới mức cả bên công thương văn hóa đều chú ý tới vậy. Cái khu phong cảnh này có cửa hiệu nào không bán hàng giả, hàng kém chất lượng? Nếu là hành động truy quét sao không diệt hết? Dù có kẻ muốn thế chân chúng ta cũng không thể nhanh như vậy. Trước kia làm chuyện này chúng ắt phải có chuẩn bị thời gian dài, nếu không đuổi chúng ta đi mới nhảy vào chưa chắc chúng được lợi. Khối kẻ nhăm nhai nơi này, hay là đám bán đồ uống mạch đa giả bị chúng ta đuổi đi? Là Thư Cương liên tưởng. Trình Quài lập tức phủ nhận. Không thể nào, bọn mày ra tay với chúng, tao vô can, chúng kiếm chuyện với tao làm gì? Hay là mấy nhà bán đồ mỹ nghệ? Trình Quài, chính mày dẫn người đi đập cửa kính nhà người ta. Hoàng Quốc Cường nhắc. Bị ngu à, tao dại gì ra mặt, làm gì có ai biết là tao chứ? Trình Quài nghiêm mặt nói. Nghe cũng đủ thấy anh em họ làm đủ chuyện thối nát rồi, bị người ta chơi lại cũng chẳng oan. sợ nhất là chuyện này đây, bị người ta chơi mà không biết là ai. Diệp Soái đứng dậy đi về phía xe, nói: tất cả tạm thời đừng làm gì hết, đợi đi, đừng có chỉ nghĩ tới báo thù. Binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn, sau này chú ý vào. Nếu kẻ chơi chúng ta không phải vì báo thù mà là có mục đích, vậy thì chúng ta phải đợi mục đích của chúng rõ ràng mới nghĩ cách ứng phó được. Này Diệp Soái, đợi đã. Lão Bị đuổi theo Diệp Soái, vừa tới trước xe nhắc: ở khu phong cảnh Ngũ Long vừa mới mở một cửa hiệu bán đồ thủ công mỹ nghệ lớn lắm, thuê tôi 2 mặt tiền đấy. Thế à, từ bao giờ? Diệp Soái quay ngoắt đầu hỏi. Hỏi một cái là cả Lão Bì và đám huynh đệ đều né tránh, tức thì cau mày nói: 2-3 ngày rồi. Lão Bì ấp a ấp úng. Diệp Soái môi mấp máy, nhìn chăm chăm cả đám nhưng không nói gì cả, lên xe đi luôn. Thế là bầu không khí liền thay đổi. Trình Quải, La Thiêu Cương, Hoàng Quốc Cường nhìn chăm chăm Lão Bì với ánh mắt bất thiện. Lão Bì cũng đâu phải loại hiền lành gì, trợn mắt: các cậu đừng dọa tôi, giấy không gói được lửa. Trước kia tôi đã bảo chuyện này không thể làm, giờ hay đôi, tôi thấy 10 phần là nhà đó giở trò. Còn mẹ nó, ông cũng được lợi còn làm bộ. La Thiêu Cương đẩy Lão Bì một cái: đó là do các người làm, đừng lôi tôi vào, tôi có được bao nhiêu đâu. Hoàng Quốc Cường tự biện giải: không được, tao phải đi tra. Nếu thằng chó má đó đâm sau lưng tao, tao tìm đại ngưu diệt nó. Bọn mày có giúp tao không? Trình Quài có cục tức chưa tan, hỏi hai thằng kia. Không ai trả lời, mỗi người như có tâm sự riêng bỏ đi. Chỉ còn lại Lão Bì, nghĩ tới Diệp Soái vẫn chưa hay biết gì, thở dài: anh em không thể làm ăn cùng, cùng làm ăn không qua lại. Chuyện làm ăn năm nay kết thúc rồi. Diệp Soái đỗ xe ở bãi đỗ khu phong cảnh, rút di động xem đồng hồ, gần 11 giờ rồi, lòng loạn như khu phong cảnh lúc này. Du khách qua lại, tiểu thương chào mời khách vẫn tấp nập hỗn loạn như cũ. Chuyện xảy ra ở thôn Ngũ Long cách đó vài km căn bản không ảnh hưởng gì tới nơi này. Sự phồn hoa che đẩy hết manh khóe bẩn thỉu không ai biết. Cửa hiệu không sao, Diệp Soái nhìn từ xa thấy cửa đã đóng, gọi điện thoại cho Điền Viên và Bình Quả, hai đứa đó nghe chuyện chạy về thôn rồi, chưa nói. Trong thời gian đợi Diệp Soái đi tìm cái cửa hiệu mới mở mà Lão Bì nói, cách đó không xa, bên mình vừa đóng cửa một cái, bên nó làm ăn tấp nập, du khách đào vào nồm nập không khác cửa hàng của mình trước kia. Khỏi phải nói, đó là kẻ cạnh tranh trực tiếp nhất. Diệp Soái thong thả đi tới cửa hiệu khác cách đó mấy chục mét, không xa, đều xây hai bên bậc thang đã đi lên quan cảnh đài. Vị trí đẹp nhất này tổng cộng chỉ có 30 cửa hiệu, có một nửa là người thôn Ngũ Long. Trước đó nơi này kinh doanh toàn là đồ từ thành phố mang tới, chủng loại hữu hạn, có gì bán đấy, rất hạn chế. Từ khi Diệp Soái tới đây làm nhà bán buôn, lại còn dày công phát triển hoặc là sao chép mấy chục sản phẩm, phát động người rảnh rỗi trong thôn đi khai thác thị trường, chuyện làm ăn ở đây nâng lên một bậc mới. Bây giờ có khuynh hướng đổ bề rồi, làm Diệp Soái đau như bị khoét một miếng thịt. Riêng chuyện hôm nay, trực giác của Diệp Soái là do lợi ích mà ra chứ không phải báo thù gì cả. Mà vào mùa này, lợi ích lớn nhất đã chuyển từ đồ uống sang đồ thủ công mỹ nghệ. Sắp tới nơi, ngẩng đầu nhìn cửa hiệu chiếm hai mặt tiền liên kê, cửa kính lớn trang hoàng cầu kỳ, bên trên là mấy chữ vàng: cửa hàng mỹ nghệ Hoàng Hà. Quay đầu lại nhìn cửa hiệu mình mở 2 tháng, rõ ràng đã phủ màu sắc cũ kỹ, cấp bậc thua kém hơn nhiều. Cái tên tương tự làm Diệp Soái như nuốt phải đuôi. Đi nhái của người ta, giờ bị người khác nhái, cảm giác quái gì, như ăn trộm bị người ta ăn trộm, chẳng kêu được với ai. Công tác tiền kỳ không tệ, Diệp Soái thầm nghĩ. Một tiểu thương bán lẻ từ trong cửa hiệu đi ra, cánh tay treo đống món đồ lùng lẳng. Cách bán hàng không nộp thuế không nộp phí này do Diệp Soái phổ biến, giải quyết không ít vấn đề công ăn việc làm của người nhàn tản trong thôn. Điều này làm Diệp Soái hồ nghi, chẳng lẽ có thôn dân dính dáng vào chuyện này? Bởi vì cách phân phối hàng trực tiếp từ nhà bán buôn tới tay người bán lẻ cũng là do Diệp Soái nghĩ ra. Ăn cả bán buôn lẫn bán lẻ, ngậm miệng phát tai. Nói không chừng không chỉ có thôn dân đâu, một cảm giác không lành buốt lạnh chạy từ chân lên đầu, làm giữa lúc trời nắng gắt mà da gà da cóc nổi cả lên. Diệp Soái hối hận vô cùng, thời gian qua y quá chìm đắm trong ổ ôn nhu, không hỏi tới chuyện làm ăn, không ngờ xảy ra chuyện thật. Hối hận không nghe cảnh báo của Lôi Hân Lôi, giờ thì người ta đã đứng vững. Bảo sao khi tra xét trong thôn, thôn dân phản ứng không đủ mạnh, té ra vì bát cơm của họ được đảm bảo, bên này đổ họ còn có bên khác, lấy luôn cơ sở của y rồi. Phải biết thôn dân là chỗ dựa để Diệp Soái xua đuổi người khác, độc chiếm quyền kinh doanh nơi này. giờ có người sao chép 100% thủ đoạn của y đúng lúc y lơ là nhất. Không khéo phen này bị đào tận gốc rồi. Kẻ nào làm thế này không phải muốn chơi chết mình à? Diệp Soái có cảm giác không lành, nhất thời nghĩ không ra vấn đề ở đâu, đi thẳng vào cửa hiệu mới mở kia. Không quen, bao nhân viên bán hàng đều không quen, hai nam một nữ. Có điều làm Diệp Soái giật mình là lần này bị chơi triệt để rồi. Các sản phẩm chủ yếu trong hiệu: đồng hồ cát, đồ khắc đá, đúc kim loại, rồi CD kỷ niệm trương Thủ tướng Tuấn Du Hoàng Hà năm 1985, toàn bộ giống hệt cửa hiệu của y. Khi nhìn thấy cái đồng hồ cát mà pháp thì Diệp Soái không đi nổi nữa. Đó là tạo hình mô phỏng trong truyện Harry Potter, ở Trung Châu chỉ có độc nhất một nhà làm, do xưởng Ngũ Kim ở ngoại ô Tây Thành phố làm ra. Thứ này phải có khuôn đúc riêng, nếu không đặt hàng số lượng lớn, nhà máy không dám tùy tiện tác chế. Mà hiện giờ trừ thêm bao bì nhà máy thì tất cả giống hệt, người ta thành sản phẩm chính quy, còn mình thành sản phẩm 3.0 rồi. Nói cách khác có người trong nội bộ giờ cho rồi. Diệp Soái rút điện thoại ra định gọi cho Lôi Hân Lôi. Nếu đúng là cô ấy, mình không hỏi ra được, chẳng may nghĩ oan cho cô ấy. Vì thế do dự không gọi. Đúng lúc này một nữ nhân viên đi tới. Xin hỏi anh thích cái nào ạ? Cái kia. Diệp Soái thuận tay chỉ cái đồng hồ cát, sắc mặt không có chút khác thường nào. Bao nhiêu tiền? 35 đồng ạ. Cô bán hàng lấy cái đồng hồ cát đưa cho Diệp Soái. Rẻ thật đấy. Diệp Soái móc ví ra trả tiền, thuận miệng tán gẫu. Tạo hình không tệ, lần trước có đồng nghiệp của tôi tới đây mua những 80 đồng. Vâng, cái cửa hiệu đó làm ăn bất chính, chuyên chém khách lừa khách nên đã đổ bể rồi ạ. Cô bán hàng lấy tiền lẻ trả lại, nói một câu làm Diệp Soái ứa gan. Còn định hỏi gì thì khách kéo vào cửa hàng chen lấn. Diệp Soái nhìn hai người bán hàng bận không ngơi tay, không cách nào hỏi tiếp nữa rồi. Đi ra ngoài có nhận định toàn bộ là người mới. Đúng thế, mấy cô gái đó chỉ biết máy móc theo ra bán hàng, không biết nhìn khách mà hét giá. Thứ này giá sản xuất chừng 10 đồng, trước kia trong cửa hiệu của y mở miệng là hô 80 đồng, tất nhiên bán được bao nhiêu còn tùy khả năng mặc cả của khách. Đám nhân viên bán hàng này hoàn toàn không hiểu cách chém khách, thuần túy dùng người mới. Đây là đại kỵ, làm ăn có ai không gian, rõ ràng có thể kiếm nhiều hơn lại không kiếm thì chỉ có là kẻ ngốc. Khách du lịch là khách vãng lai, khả năng quay trở lại của họ không cao, không có khái niệm khách quen, không chém đợi tới bao giờ. Không thể nào, đây là cách làm ăn trong thành phố. Một đám không biết cách kinh doanh ở khu phong cảnh lại tới cướp chuyện làm ăn là sao? Vô lý. Diệp Soái càng lúc càng không hiểu. Vừa đang ngoài thì thấy Điền Viên và Bình Quả. Hai tháng qua làm ăn vất vả, Điền Viên giảm béo không ít, chạy được đôi. Bình Quả vẫn bộ dạng tiểu soái ca, thường ngày thấy y luôn cười hi hi, hôm nay mặt như đưa đám. Vừa tới gần Diệp Soái, cả hai gần như đồng thanh. Nhị ca, làm sao bây giờ? Anh phải hỏi bọn mày mới đúng, người ta tới mấy ngày rồi, sao anh không biết? Diệp Soái cố nén giận hỏi, hai thằng này suốt ngày ở khu phong cảnh, về mà chuyện lớn thế này không phát hiện ra, chẳng lẽ chúng cũng có vấn đề? 3 ngày rồi, khi nó gọi điện cho anh đang uống rượu với ai đó, anh nói biết rồi, em còn tưởng anh đang nghĩ cách. Điền Viên cẩn thận đáp. Ngày nào? Thì ngày 25. Chật. Diệp Soái vỗ đâu, lại lần nữa hối hận. Hôm đó uống rượu với Đại Ngưu, sau đó tới nhà Lôi Hân Lôi phóng túng cả đêm. Nhớ được mới lạ, có câu rượu làm lỡ việc, gái lại càng lỡ việc hơn. Hỏng rồi, là lỗi của mình. Diệp Soái không còn gì để nói, vỗ trán nói điều vừa thấy. Chắc là phải sớm hơn, anh thấy người bán lẻ lấy hàng chỗ chúng, bọn mày không biết chút nào sao. Còn nữa, doanh thu và lượng tiêu thụ giảm thiểu, anh còn tưởng do thời tiết. Có phải do chúng lén bán cho người bán lẻ không? Anh đang thắc mắc sau đợt hàng trước 2 tuần chưa bán hết. Nói tới đây, Điền Viên và Bình Quả huých nhau đùn đẩy, không nói gì. Diệp Soái tức giận quát. Chúng mày có chuyện gì giấu anh? Giờ là lúc nào mà không nói? Vẫn không đáp, Điền Viên lùi lại, Bình Quả sợ hãi né tránh. Diệp Soái càng giận, giữ cái đồng hồ cát định ném chúng. Sắp phải quấn gói rồi, bọn mày còn không nói. Bọn mày từng duy trì cái cửa hiệu này dễ dàng lắm mà. Một tháng trả chúng mày lương 7-8 nghìn đây, bán bao nhiêu mới kiếm lại được? Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Chúng mày làm gì để hỏng chuyện làm ăn của tao? Nhị ca, không phải bọn em, mà là đám anh em của anh. Điền Viên vội vàng che người buột miệng. Bình Quả thấy Diệp Soái quá táo làm người ta dừng lại nhìn, kéo y đi lên bậc thang, vuốt ngực cho y, cẩn thận nhìn quanh không có người quen mới nói. Bọn họ tới lâu rồi, không trao biển, họ bán hàng giá rẻ, tìm tới đám La Sách, Trình Quải, Lão Bì, thế là mấy người đó lấy hàng của họ. Tiếp. Diệp Soái mặt âm trầm, ý hiểu tính đám anh em của mình, bọn họ hám lợi có thể làm loại chuyện này, vấn đề là bọn chúng dính líu sâu cỡ nào. Về sau người bán lẻ trong thôn cũng nhập hàng của họ, hàng họ cung cấp rẻ hơn giá anh định ra. Dù sao đã nói rồi, điền viên nói tiếp luôn. Bình Quả bổ sung, bọn họ còn bàn tán với nhau, nói anh bất nghĩa, kiếm tiền từ xương máu anh em, giá định ra cao hơn giá người ngoài, thôn dân còn nói khó nghe hơn, nhất là đám con cái thôn dân được gọi từ thành phố về. Những kẻ này làm ăn trên thành phố, suy nghĩ không đơn thuần như thôn dân suốt ngày nói xấu anh. Còn nữa không? Diệp Soái nhắm mắt đầy nguy hiểm, vừa vặn một tháng qua y ít ở thôn, hoặc có thì chỉ tới qua loa cùng trường thôn với mấy ông già đánh cờ câu cá nên không biết. Tạm không nói tới thôn dân, nói đám kia, bọn chúng làm trò gì nữa không? Còn gì nữa, em sợ tổn thương tình cảm anh em của các anh nên không dám nói. Đến ngày 25 họ chính thức khai trương, em không chịu nổi nữa gọi điện cho anh. Anh ngờ anh không có chút phản ứng nào, em tưởng anh biết. Bình Quảng đột đè nói. Thời gian qua anh ít tới, bọn họ thương lượng tự đặt hàng không cần anh. Dù không có nhà này tới thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Điền viên kết luận. Đúng thế, nếu không phải là trước kia theo anh kiếm được tiền, muốn giữ thể diện thì họ đã ra làm ăn riêng. Bình Quảng cũng nói. Diệp Soái như bị sét đánh, hồi lâu không nhúc nhích, sau đó hét một tiếng như điên dại, choang một cái, đồng hồ cát mới mua bị ý đập vỡ tan tành. Hay lắm, được lắm, toàn là anh em của mình đấy. Nhị ca, Điền Viên và Bình Quảng hoảng sợ, không ít du khách né tránh chỉ cho hai người họ trừng mắt lên, sợ đắc tối nên tản đi. Diệp Soái thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu như con trâu điên nhìn người ta với cái khăn đỏ, máu dần dật, nếu không phải chỗ đông người, không biết đi làm gì, cố gắng lắm mới kiềm chế được, phất tay một cái, giọng vẫn còn run. Đi đi, cho chúng mày nghỉ phép, tạm thời cũng không có việc gì làm. Bình Quảng ngần ngừ định nói, Điền Viên kéo hắn đi, lúc này nên để nhị ca ở một mình là tốt nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Đức Cờ Nguy Hiểm. Hai, tôi lo cho Diệp Soái quá các quý vị ạ. Vụ này chắc chắn là bị tính kế rồi. Và Thanh Bình nghĩ rằng có thể xuất phát từ Cố Thanh Trì, mà đặc biệt là đám đệ tử của Cố Thanh Trì. Nhưng mà đó cũng là một cái cần thiết, một sự vấp ngã, một sự thất bại cần thiết để cho Diệp Soái tỉnh ra, đừng có ngủ quên trên chiến thắng. Và cũng có thể để hiểu ra rằng khó khăn anh em có thể chia sẻ cùng với nhau, nhưng mà một khi có chút lợi vào rồi sẽ đưa nhau ra bán ngay. Đồng tiền nó nguy hiểm lắm, cho nên để lựa chọn cái người để mình hợp tác nó không hề đơn giản. Dù thân hay sơ thì cũng phải suy nghĩ nó xa hơn, làm một cái bảng nguyên tắc nó rõ ràng, cứ thế mà thực hiện. Thanh Bình nghĩ rằng sắp tới Diệp Soái sẽ gặp rất nhiều những khó khăn, nhưng mà càng gặp những khó khăn thì Diệp Soái lại càng thể hiện ra bản lĩnh của mình và càng tạo ra những tình tiết, những sự xử lý nó đặc sắc hơn để cho chúng ta thưởng thức. Thanh Bình nghĩ sẽ rất hay đấy. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi cuốn tiểu thuyết này đến tập số 48 rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.